thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài người quay lại phòng nghỉ. Bác sĩ trị liệu đang cố gắng thư giãn cơ bắp cho Dư Thanh trong từng giây phút quý báu, giúp anh ổn định trạng thái. Khang Miễn cắn răng, thật quá hèn hạ, vậy mà cũng có thể dùng chiêu trò thấp hèn như thế. Lão Chu liếc nhìn cậu ấy, Quân không chê chiến thuật bẩn, các cậu chơi trò xào xáo này không ít đâu nhé, lần sau phải cẩn thận, mặc dù một chiến thuật khó có thể dùng lại hai lần, nhưng cũng rất có thể sẽ lợi dụng tâm lý này để đánh bất ngờ. Yến Ninh mấy ngày trước đã học một ít kiến thức về trị liệu, lúc này vừa giúp Dư Thanh nhẹ nhàng xoa bóp vai anh vừa lạnh lùng lên tiếng. Sẽ không có cơ hội nữa đâu. Khoảnh khắc đó, mọi người đều cảm nhận được. Khí thế chiến đấu của Yến Ninh bỗng bùng lên. Khí chất của một kẻ độc lập khi mới gia nhập BTW dường như lại thoáng hiện ra. Sân vận động Thượng Hải. Bây giờ là 7 giờ rưỡi. Trận chung kết cuối cùng của giải đấu quốc nội chính thức bắt đầu. BTW đối đầu với Flying Bird. Hai bên đã vào vị trí. Màn hình tải xong, nhân vật trong game hạ cánh. Theo đúng kế hoạch, Yến Ninh ngay khi nhân vật hạ cánh đã ngay lập tức đặt cho mọi người một lớp khiên cấp 1. Sau đó tự mình lao ra ngoài. Khang Miễn và Châu Tùng Dục một nhóm, bước từng bước tiến về khu vực giao tranh trung tâm. Dư Thanh thì tiến lên một chút, giữ vị trí phía sau, mở ống ngắm quan sát động tĩnh của đối phương. Yến Ninh để tiết kiệm thời gian, sau khi lớp khiên đầu tiên hết, không đặt thêm khiên nữa, nhưng đã đặt sẵn máy thanh lọc ở bụi cỏ bên phải. Lặng lẽ chờ đợi mồi câu xuất hiện, chắc là ba người bọn họ đang tiến tới. Cẩn thận, Châu Tùng Dục và Khang Miễn rõ ràng không thể đặt máy thanh lọc nhanh bằng ba người của đối phương. Lúc này Khang Miễn đang rình ở bụi cỏ bên phải. Khom lưng đặt máy thanh lọc là một mồi câu tự nhiên. Đương nhiên Flying Bird không thể bỏ qua. Hơn nữa, đội tấn công MSO của Flying Bird luôn theo đuổi cơ hội. Dẫn đầu là Đại Phi và Blue xông thẳng tới. Đợi chính là khoảnh khắc này. Châu Tùng Dục che chắn. Yến Ninh lao ra và đâm một nhát dao. So với trang bị trị liệu mới, đôi khi con dao găm sắc bén lại là vũ khí có sức sát thương lớn hơn đối với Yến Ninh. Nhát dao này không thể nói là không chuẩn. Máu của MSO lập tức giảm mạnh. Đúng lúc Khang Miễn đã đặt xong máy thanh lọc quay lại bắn một phát. Thông báo hệ thống, First Blood Bedop, X đã hạ gục Flying Bird. Em sâu cả hai hợp sức, ngay lập tức hạ được MSO. Mặc dù cú kết liễu cuối cùng là của Yến Ninh, hai người không dừng lại mà tiếp tục lao tới cứu Châu Tùng Dục. Người đang bị đối phương tấn công 1v2, một tay còn lại cũng khiến Blue và Đại Phi bị thương nặng. Hai người vội vàng tìm chỗ ẩn nấp, lớp khiên của Châu Tùng Dục đã bị phá hủy. Yến Ninh nhanh chóng bổ sung khiên và hồi máu cho Châu Tùng Dục. Còn Khang Miễn thì máu đầy. Khiên vẫn còn 60, không chút lo sợ, nhưng ba người kia cũng không liều lĩnh lao ra ngoài mà chỉ yên lặng ẩn nấp sau chỗ che chắn. Lúc này, một bóng người lén lút xuất hiện đối diện, có vẻ như đang bò để đặt máy thanh lọc. Dư Thanh lập tức bắn một phát, gần như là bắn trúng đầu, nhưng đối phương không chết. Ngược lại, vị trí của Dư Thanh bị lộ. Đối phương từ vị trí xa đã dùng súng bắn tỉa, min bắn một phát, Dư Thanh đã sớm đoán được sẽ bị phản công từ súng bắn tỉa. Anh nhanh chóng lùi lại một cách cực hạn để né tránh, nhưng vẫn bị mất một chút máu. Quá giỏi, vừa rồi là Đại Phi à, từ khi nào mà cậu ta lại điều khiển vi mô tốt như thế? Yến Ninh và Dư Thanh gần như đồng thời lên tiếng, Khang Miễn nhíu mày. Châu Tùng Dục cũng vậy, gương mặt lạnh lùng của cậu ấy giờ càng trở nên nghiêm túc hơn. Nếu không phải Dư Thanh thao tác cực kỳ khéo léo vừa rồi, chắc chắn anh đã mất mạng, và kẻ vừa rồi đóng vai mồi câu, chắc chắn là Đại Phi. Khả năng điều khiển của cậu ta thật sự khiến mọi người phải ngạc nhiên. Cậu ta chắc chắn vừa tiêm thuốc vừa tìm chỗ ẩn nấp. Chỉ có hỗ trợ mới có khả năng như vậy. Nếu không, một phát bắn vào đầu của Dư Thanh chắc chắn sẽ kết thúc cuộc sống của cậu ta. Min cũng vậy, ngay khi Yến Ninh hạ gục được MSO, Dư Thanh đã lắp giảm thanh và thiết bị ngừng cháy và liên tục giữ kín vị trí của mình. Điều này có nghĩa là Min chỉ dựa vào tiếng súng có giảm thanh của Dư Thanh để xác định vị trí của anh. Flying Bird đã tiến bộ đến mức này rồi sao? Khang Miễn có vẻ hơi ngạc nhiên. Kỹ năng tiến bộ nhanh quá. Dư Thanh khẽ hừ một tiếng. Cậu nghĩ sao? Nếu không thì sao mà trong giải đấu vòng bảng, TTY lại thua Flying Bird? Nhưng người khác có tiến bộ. Liệu BTW có đứng im chỗ đó không? Rõ ràng là không phải. Châu Tùng Dục trước đây khả năng chiến đấu trực diện yếu nhất đã dần dần cải thiện. Khang Miễn cũng phản ứng và phán đoán chính xác hơn. Yến Ninh và đội ngũ của cậu phối hợp ngày càng ăn ý hơn. Không chỉ khả năng hồi máu được nâng cao, mà khả năng điều khiển vị trí cũng đạt đến một trình độ mới. Còn Dư Thanh, anh gần như không có điểm yếu nào. Có thể nói, anh luôn ở đỉnh cao phong độ. Sau vài đợt giao tranh, Flying Bird rõ ràng cảm nhận được áp lực. BTW rõ ràng có ý định kéo dài trận đấu đến khi đối phương hết đạn. Đến lúc đó, không ai có thể đánh bại Yến Ninh. Đến phút thứ 25, trận giao tranh dữ dội nhất của ván đấu đã bùng nổ. Điểm yếu của Flying Bird là MSO vẫn chưa hoàn toàn sửa được thói quen dễ bị kích động. Chỉ cần một chút phấn khích là họ sẽ lao vào tấn công mà không tính toán đến kinh tế. Và mỗi khi giao tranh căng thẳng, đó lại là cơ hội tốt nhất để xạ thủ hai bên thu hoạch mạng. Dư Thanh với một phát súng là không ai bì kịp. Anh đã bắn 3 phát, hạ gục 3 người. Điều này trước kia có lẽ không phải vấn đề lớn, vì lấy mạng đối phương thì kinh tế sẽ liên tục tăng. Nhưng bây giờ kinh tế đã có giới hạn, vấn đề này bắt đầu bị phóng đại vô hạn. Dù MSO nhanh chóng phản ứng và bắt đầu thu hẹp lại, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc lãng phí khá nhiều đạn. Đó đều là tiền, cả hai bên đều có tổn thất. Flying Bird chỉ còn Blue đang vất vả chạy trốn. Phía bên BTW, Dư Thanh và Yến Ninh vẫn còn sống sót, dù là trong tình trạng nguy cấp. Sau một khoảng thời gian tránh giao tranh, mặc dù Flying Bird kiên cường chống trả, nhưng đã rơi vào nhịp độ của BTW. Đến phút thứ 40, khi cả hai bên đã không còn đạn, dù cẩn trọng đến đâu cũng chẳng còn tác dụng. Flying Bird đã hết sạch tài nguyên. Hai đội gần như đồng thời bước vào kỷ nguyên vũ khí lạnh. Chính là sân chơi của Yến Ninh. Có thể nói, thắng bại đã được định đoạt. Điều bất ngờ là, Đại Phi và Bluezer cũng đã sử dụng dao găm cực kỳ thành thạo. Có thể thấy họ đã bỏ ra rất nhiều công sức để luyện tập. Tuy nhiên, Yến Ninh dù sao cũng là một huyền thoại trong lĩnh vực này. Cậu đã vung dao găm với khí thế như cầm một thanh đao trời địa, tạo ra một thế trận mạnh mẽ như búa tạ. Chỉ sau 5 phút, đội Flying Bird bị tiêu diệt toàn bộ. BTW giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng. Chúng ta hãy chúc mừng BTW giành chức vô địch quốc nội mùa giải hè năm nay. Đồng thời, xin chúc mừng BTW Clear, người giành MVP trong giải đấu này. Không sợ báo tuyết, mạnh mẽ mãi mãi, BTW, đội tuyển kỳ cựu đã liên tục mang đến những bất ngờ. Sau những khó khăn và thử thách, một lần nữa mang đến cho chúng ta những bất ngờ và cảm động khác. Hãy cùng chúc mừng họ một lần nữa. Âm nhạc hào hùng vang vọng khắp sân, tiếng vỗ tay của khán giả vang dội. Tất nhiên có người vui mừng, có người buồn bã. Không ít fan của Flying Bird đang lén lau nước mắt, giấy vàng bay ngập trời. 4 người lao về phía chiếc cúp vàng thuộc về họ. Cúp vàng được nâng cao, ánh sáng chói lòa phản chiếu lên khuôn mặt họ. BTW, Bontobe a Winner, Cách Trương.